Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 735 Đường Đường có khỏe không? Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Thần Hư đạo nhân cùng Nhiếp Vô Danh hai người đã hoàn toàn mộng bức, còn có loại thao tác này. Ta cũng không bán đứt các ngươi, ta cho các ngươi phân thành, để cho các ngươi nhập cổ, đến lúc đó, tài sản liên tục không ngừng. Cái gì Thẩm gia phú khả địch quốc, hết thảy cũng phải để cho một bên, tới lúc đó, các ngươi so với Thẩm gia còn phú. Diệp Quảng Quảng vừa lừa vừa dụ nói. Đội trưởng, chúng ta muốn phát tài, Thần Hư đạo nhân nghe rơi vào trong sương mù, nhưng là mặt đầy kích động, cái kia Thẩm gia hoàn toàn là dựa vào hùng hậu tài lực mới xâm nhập tứ đại thế gia. Nếu như bọn họ so với Thẩm gia còn giàu có. Im miệng, Nhiếp Vô Danh hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Thần Hư đạo nhân, chợt nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, trên mặt hốt nhiên nhưng treo một bức như là đang nịnh nọt nụ cười, vậy. Hữu danh ông chủ. Ngươi nhìn cái này mua đức phí cho bao nhiêu? Còn nữa, chia làm sao chia? Lấy quan hệ của chúng ta, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, con người của ta chưa bao giờ làm thịt chính. 28 phần, Diệp Quảng Quảng cười nói. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh sắc mặt vui mừng, còn không đợi mở miệng, Diệp Quảng Quảng lại nói, ta 8, ngươi 2, ta 2, Nhiếp Vô Danh sửng sốt một chút. Đúng. Ngươi 2, Diệp Quảng Quảng rất khẳng định gật đầu một cái. Đội trưởng, chúng ta 2A. Thần Hư đạo nhân như có chút ít không hài lòng lắm. Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, chỉ cần kiếm tiền, ta 2 chỉ ta 2. Như vậy thủ đoạn kiếm tiền hợp pháp chứ, nào chỉ là hợp pháp, quả thật là chính là cùng quốc tế nối đường ray, chờ Tử Vong Hoa Hồng trở thành chân chính bản quyền lớn, toàn thế giới đều sẽ biết ngươi Nhiếp Vô Danh là tác giả, Diệp Quảng Quảng gật đầu liên tục. Còn không đợi Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng, Diệp Quảng Quảng từ trong túi lấy ra 5 cái trăm nguyên giấy lớn, nhẹ để nhẹ ở trong tay của Nhiếp Vô Danh, cái này coi như là phí chuyển nhượng rồi. Ngươi cầm trước. Mới 500. Nhiếp Vô Danh rất là bất mãn, chờ sau này kiếm tiền, ngươi còn đi quan tâm điểm này sao, nhãn giới muốn buông dài xa một chút, tin tưởng ta, không sai. Diệp Quảng Quảng thành khẩn nói. Đội trưởng. Hữu danh ông chủ tại Hoa Quốc nhưng là người đại diện hữu danh, còn mang ra khỏi qua mấy cái ảnh đế ảnh hậu, độ tin cậy cực cao, Thần Hư đạo nhân mở miệng. Cuối cùng, ở bên dưới Diệp Quảng Quảng vừa lừa vừa dụ, Tử Vong Hoa Hồng bản quyền, cuối cùng là rơi vào trong tay Diệp Quảng Quảng. Mà từ giờ phút này bắt đầu, Tử Vong Hoa Hồng của nàng, chân thật hiệu quả, không bao giờ nữa là giả mạo mà ra. Một lát sau, Diệp Quảng Quảng cùng Nhiếp Vô Danh đám người, lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhiếp Vô Danh mặt đầy nghiêm túc nói, ta nói một chút, là như vậy. Trước là chúng ta nghĩ sai rồi, các ngươi không phải là giả mạo. Đều do tên phế vật này, hỗn hào nghe nhìn. Thần Hư đạo nhân trong nháy mắt không nói gì, đội trưởng cái này trở mặt không nhận người bản lĩnh. Còn không cùng quả phụ nói xin lỗi, Nhiếp Vô Danh nói. Thần Hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, áy náy cười nói, quả phụ, ta sai lầm rồi. Hết sức xin lỗi, lần sau nhất định biết rõ, hôm nay thật là quấy rầy. Diệp Quảng Quảng. Ngươi con mẹ nó mới quả phụ, cả nhà ngươi đều quả phụ mà thôi, người không biết vô tội, chuyện hôm nay, chỉ là cái hiểu lầm mà thôi, mọi người đều không cần tích cực, Diệp Quảng Quảng mặt đầy bình tĩnh nói. Nghe lời nói này, mới vừa một chút trong lòng chất vấn cường giả, lại bất luận nghi ngờ gì, liền người Nhiếp gia đều nói như vậy. Lão đại của bọn hắn, tất nhiên là hắc quả phụ không có sai. Hừ, các ngươi cũng quá lỗ mãn rồi, lần sau hành sự, hy vọng nghĩ lại sau đó làm, tưởng thành quặm mặt lại, rất là không vui. Được. Ta nhớ kỹ rồi, lần sau ta tất nhiên nghĩ lại sau đi, không bao giờ nữa ở không đi gây sự rồi, Thần Hư đạo nhân ngữ khí có chút ủy khuất nói. Một lát sau, Diệp Quảng Quảng nói, nếu chuyện này lắng xuống, ta đưa hai vị rời đi. Cùng lão Khương cùng tiểu Loli đám người giao phó một phen sau, Diệp Quảng Quảng mang theo Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân đi ra trang viên. Đường Đường ở nhà. Có khỏe không? Đường tới nửa đường, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, chần chờ mở miệng hỏi.